Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199, bọn họ hai người hạ sơn liền ra môn cũng chưa tiến. Trực tiếp liền hướng trấn trên đi, trước đây bọn họ vào núi thời điểm, người trong thôn liền nghe tin nhi, liền bọn họ mỗi người cấp Trịnh Xuyên 10 văn tiền đều nghe được. Đều ở truyền tư tử phàm là si ngốc. Thật đúng là hướng y thuật nơi này đầu toàn đâu, kia không bái sư sao được, chính mình đọc sách có thể học cái gì, vào núi còn tìm người mang, lãng phí tiền. Lúc này người trong thôn nhìn thấy nhị phòng hai vợ chồng đi trấn trên. Ở bọn họ đi rồi suy đoán nói bọn họ khẳng định ở trên núi lộng tới thứ tốt. Bằng không như thế nào lúc này còn muốn đi trấn trên. Khẳng định là một đêm đều chờ không được vội vã đi bán a. Liền không biết bọn họ lộng tới cái gì, là con mồi vẫn là dược liệu, từ mẫu cùng hàng xóm kéo việc nhà thời điểm cũng nghe nói. Tức khắc không có đồng nghiệp nói chuyện tâm tư, chạy về ra lo lắng mà cùng từ phụ nói, lão nhị bọn họ đều đã trở lại, lão tam như thế nào còn không trở lại đâu. Bọn họ nói lão nhị hai vợ chồng đi trấn trên. Cõng cái sọt, lưỡi hái những cái đó cũng chưa đưa về nhà, khẳng định là vớt được thứ tốt. Thái thị ở bên cạnh nghe thấy chạy nhanh đi tới. Nương, thật sự, lão nhị bọn họ vớt được thứ tốt, là gì nha, ta nào biết a, sao còn như vậy cấp đâu. Liền ra môn cũng chưa tiến, thái thị bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm nói, sợ chúng ta nhớ thương bái, từ mẫu chừng nàng liếc mắt một cái. Lại cảm thấy nàng nói đúng, không mắng nàng, chỉ là lôi kéo từ phụ vào nhà nói đi, nhị lão đều có chút lo lắng, không biết trong núi là cái gì tình cảnh, vì cái gì từ tử phàm còn không có trở về. Thái thị lại động tâm tư, về phòng cùng từ đại lang nói, nghe nói lão nhị ở trong núi lộng tới thứ tốt, thực đáng giá, đại lang, nếu không, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Từ đại lang hiện tại cho rằng thái thị nói sở hữu sự đều không đúng. Nhật tử nếu không hảo hảo quá vậy quá không tốt, hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực an ổn, một chút đều không nghĩ lăn lộn mù quáng. Hắn nhận định thái thị chính là xem người khác quá đến hảo đỏ mắt. Cho nên muốn cũng chưa tưởng liền một ngụm phủ quyết, ta không đi, muốn đi chính ngươi đi, đại lang, ngươi nghe nói ta nói ta không đi. Ngươi cả ngày khuyến khích ta làm này làm kia, rốt cuộc ăn cái gì tâm, là hối hận gả cho ta này vô dụng phế vật, vậy ngươi liền về nhà mẹ đẻ đi. Từ đại lang một câu đều nghe không vào, đã phát thông hỏa liền đi ra ngoài. Thái thị bổ nhào vào trên giường ô ô thẳng khóc, ta đây là vì ai a? Từ tử phàm cùng Trịnh Xuyên lại đi rồi nửa canh giờ. Trịnh Xuyên thiết lập tại trong núi bẫy dập săn đến hai chỉ gà rừng. Từ tử phàm ở cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở hạ sơ soạn một oa gà rừng trứng. Chừng 10 cái, theo sau Trịnh Xuyên bắn tới một con hươu báo. Từ tử phàm cũng hái một đống nấm, mộc nhĩ, còn thấy được thông đuôi ngựa. Hái thật nhiều lá thông, đem hắn giỏ che cơ hồ đều nhét đầy. Bọn họ đi đến một khối làm dấu hiệu đại thạch đầu nơi đó. Trịnh Xuyên dừng lại bước chân chỉ vào phía trước cấp từ tử phàm xem. Nói, bên trong liền khả năng có dã thú. Này cục đá là ta phóng. Về sau chính ngươi vào núi đi đến nơi này liền không cần đi vào. Từ tử phàm nâng lên tay đáp ở. Trước mắt, dõi mắt trông về phía xa. Núi sâu chỉ là thấy được địa phương. Cây cối bụi cỏ liền so sơn bên ngoài tươi tốt. Ước chừng là mọi người rất ít đi vào nguyên nhân. Này cũng đại biểu cho bên trong thứ tốt khẳng định rất nhiều. Bên ngoài tìm không thấy dược liệu, bên trong cũng có khả năng có. Cảnh xuân tươi đẹp ra quét một chút, nói cho từ tử phàm. Phía trước 500 mễ trong phạm vi có 4 loại thảo dược. Còn có thỏ hoang, nấm, mộc nhĩ, rau dại, đã toàn bộ tiêu ra vị trí. Từ tử phàm trước mặt xuất hiện một mảnh giả thuyết địa tiêu. Đánh dấu các địa phương có thể ngắt lấy đồ vật tên. Từ tử phàm cười một cái. Hồi nói, ngươi quả nhiên là cái bảo bối. Trách không được như vậy nhiều người có hệ thống lúc sau đều sa đọa. cảnh xuân tươi đẹp, nhớ rõ thời khắc nhắc nhở ta, tự mình cố gắng tiến tới, vĩnh viễn không cần trở thành hệ thống nô lệ. Ngươi đã nói, chúng ta là vĩnh viễn cộng sự, đối, không sai, cộng đồng tiến bộ cộng sự. Tư Tử Phàm xoay người đối Trịnh Xuyên nói, đi, hy vọng về sau có cơ hội đi vào nhìn một cái. Hôm nay đã chậm, chúng ta nhanh lên hồi. Trịnh Xuyên gật đầu, theo bản năng mà nhìn về phía hắn chân, chần chờ nói, ngươi không thành vấn đề. Tư Tử Phàm xua xua tay, ta mỗi ngày đều rèn luyện, một chút đều không mệt. Hắn nhìn xem bốn phía, này trong núi rất thoải mái, về sau ta sẽ nhiều tới, kỳ thật ta chính mình tới cũng không quan hệ, ta cha mẹ hỏi ngươi nói, ngươi giúp ta đánh cái yểm hộ thế nào, ta không nói dối, kia hảo, đa tạ ngươi dẫn ta vào núi, nếu về sau ta muốn đi núi sâu hái thuốc, ngươi có thể ở cục đá nơi đó chờ ta. Trịnh Xuyên nhăn lại mi, nghiêm túc nói, bên trong nguy hiểm, rất nguy hiểm, ta biết, hái thuốc người đều thực có thể mạo hiểm, giống cái loại này lớn lên ở huyền nhai trên vách đá kỳ dược. Nếu bị hái thuốc người thấy tất nhiên cũng sẽ đi thải. Ta rèn luyện thân thể chính là vì cái này. Yên tâm, ta có chừng mực, vận khí cũng hảo đâu. Sẽ không chiêu họa. Tư Tử Phàm không muốn nói chuyện nhiều chuyện này. Nói xong liền nhanh hơn bước chân. Nói sang chuyện khác, Trịnh Xuyên vốn là trầm mặc ít lời. Có thể cùng hắn nhiều lời nói mấy câu đã tính hảo. Thấy hắn không tùy cũng không hề khuyên nhiều. Bọn họ lại không thân. Tư Tử Phàm về đến nhà, Từ phụ, Từ mẫu cùng Tiểu Liên vội vàng đón nhận đi, lôi kéo hắn trên dưới đánh giá. Từ mẫu thở dài một cái, cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng đã trở lại. Ngươi như thế nào như vậy vãn nha? Ngươi nhị ca, nhị tẩu đã sớm xuống núi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Tử Phàm hướng trong nhà nhìn xem, nghi hoặc nói, không xảy ra chuyện gì à? Nhị ca, nhị tẩu bọn họ đâu? Nhị tẩu nói nàng không thoải mái. Hai người bọn họ về trước tới, à. Bọn họ không phải lộng tới thứ tốt đi trấn trên bán sao? Tiểu Liên kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Chẳng lẽ tam ca ngươi không biết? Như thế nào sẽ? Chương 226 nông gia tử. Cầu đầu phiếu, Tư Tử Phàm xác thật không phát hiện Tô Thiến Vân bọn họ lộng tới thứ tốt. Vì thế lắc đầu, đối người trong nhà nói, chính là nhị tẩu nói không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút trước tiên về nhà, ta nói giúp nàng nhìn xem, nhị ca không tin được ta, ta liền cùng Trịnh Xuyên đi rồi, bọn họ đi trấn trên, Từ phụ gắt gao cau mày, hàm chứa tức giận khẽ quát một tiếng, lão nhị hai vợ chồng càng ngày càng kỳ cục, Tư Tử Phàm đem sọt bắt lấy tới, cười nói, cha, nương, đừng phiền lòng, nếu bọn họ lộng tới thứ tốt tránh đến tiền cũng là chuyện tốt. Các ngươi nhìn xem ta thải đến cái gì? Đây là lá thông, chờ ta chế thành trà chúng ta đều có thể uống. Đặc biệt đối cha mẹ thân thể đặc biệt hảo, có thể điều dưỡng thân thể, đi trừ một ít tiểu mau bệnh. Đây là nấm, mộc nhĩ, chúng ta phơi khô lưu trữ ăn, tới gần núi sâu nơi đó còn có không ít. Chờ ta về sau đi chọn thêm một ít, đối thân thể thực hảo. Đây là gà rừng trứng, nấu ăn, dinh dưỡng cao, này hai cái là dược liệu. Ta phải thu thập một chút, đừng tổn thất dược tính. Cha, chờ lát nữa hai ta làm phơi dược liệu cái giá, còn cần biên hai cái khay đan. Đúng rồi, ta còn cần một cái tiểu lu a. Thành Từ mẫu ngơ ngác mà gật đầu, đôi tay ở trên quần áo xoa xoa. Nói, lão nhân, người biên cái khay đan đi, ta đi chuyển ra một cái lu. Tiểu Liên a, người đem này đó thức ăn đều lộng chuẩn bị cho tốt. Đừng đạp hư, mấy người đều bị Tư Tử Phàm được mùa kinh tới rồi. Bọn họ lúc trước căn bản không nghĩ tới Tư Tử Phàm sẽ mang đồ vật trở về. Trong lúc nhất thời đảo đã quên lại nói nhị phòng sự. Đều từng người vội đi, Tư Tử Phàm rửa tay rửa mặt. Thay đổi thân quần áo, trực tiếp đem quần áo cũng giặt sạch, này hơn một tháng hắn đều là chính mình giặt quần áo. Vừa mới bắt đầu Từ mẫu cùng Tiểu Liên nói cái gì cũng không cho. Từ phụ cũng thực không quen nhìn, cảm thấy hắn một cái nam tử không nên giặt quần áo. Nhưng Tư Tử Phàm nói, từ mẫu sinh hắn dưỡng hắn, hiện giờ hắn lớn lý nên hiếu thuận mẫu thân, có thể nào mệt nhọc mẫu thân vì hắn giặt quần áo. Lại nói Tiểu Liên là muội muội, quá 2 năm liền gả chồng, ở nhà nên khoan khoái, huống chi nữ hài tử tổng cảm lạnh thủy đối thân thể không tốt. Nghiêm trọng đối tương lai sinh dục con nối dõi đều có ảnh hưởng. Bọn họ nghe nói như vậy nghiêm trọng mới đồng ý chính hắn giặt sạch. Chỉ là mỗi lần nhìn đến vẫn là có điểm biệt nữu. Bởi vì giặt quần áo chuyện này, Thái Thị cùng Tô Thiến Vân đều sinh hồi hờn dỗi. Trước kia các nàng đi ra ngoài làm việc, về nhà làm túi tiền, khăn, quần áo tất cả đều là giao cho Tiểu Liên tẩy. Lúc ấy không cảm thấy như thế nào. Phân ra sau Tiểu Liên không giúp đỡ giặt sạch, các nàng mới phát hiện tẩy người một nhà quần áo có bao nhiêu mệt. Hai tử bướng bỉnh, mới vừa mặc vào quần áo không một lát liền ô uế. Thái thị còn hảo một chút, Tô Thiến Vân không thể gặp hai tử dơ hề hề, liền phải thường cấp hai tử giặt quần áo, kia lại không phải nàng sinh, tự nhiên trong lòng không thoải mái. Đối Tư Tử Phàm sủng ái Tiểu Liên chính mình giặt quần áo sự liền phá lệ mẫn cảm. Nhịn không được cảm thấy, đều là từ gia nam nhân, như thế nào các nàng nam nhân liền không hiểu đến đau người đâu. Bất quá các nàng cũng chỉ dám sinh sôi hờn dỗi. Các nàng nam nhân chưa nói, các nàng cũng không dám kêu nam nhân giặt quần áo. Phụ cận chuyện tốt nhi hàng xóm xem Tư Tử Phàm đã trở lại. Con chạy tới nhìn nhìn, phát hiện hắn thải hồi không ít đồ vật, đều có chút động tâm ni nhưng lên núi tìm người dẫn đường phải cho 10 văn tiền. Thật sự là quý điểm, không ai bỏ được, bọn họ còn cùng Tư Tử Phàm hỏi thăm từ Nhị Lang lộng tới cái gì thứ tốt. Tư Tử Phàm không nhiều lời, chỉ nói không chú ý, không rõ ràng là money hắn là chưa nói Tô Thiến Vân trang bệnh sự. Nhưng cùng nhau vào núi hai huynh đệ, lão nhị lộng tới cái gì, lão tam lại không biết, đã thuyết minh hai người bọn họ bất hòa, ít nhất không như vậy thân. Này tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, có người đoán từ Nhị Lang là phát tài, có người nói từ Nhị Lang hai vợ chồng quá hộ tài. Dù sao từ Nhị Lang bọn họ đi trấn trên trong khoảng thời gian này. Là thành người trong thôn nghị luận tiêu điểm mà ni Tư Tử Phàm không để ý đến chuyện bên ngoài. Cùng Tư Phụ làm tốt đơn giản cái giá, đem cái khay đan bãi thành trên dưới 2 tầng, sau đó kiên nhẫn lại cẩn thận đem dược liệu rửa sạch sẽ. Xử lý tốt, nên hong khô, nên lượng thượng, hắn đứng ở giữa sân, nhìn đến tại đây cổ đại xử lý đệ nhất phân dược liệu. Trong lòng đột nhiên rất có cảm giác thành tựu, cảnh xuân tươi đẹp, thật muốn nhanh lên có được chính mình y quán cùng đại dược phòng. Đã lâu không có làm bác sĩ, nói thật, còn rất hoài niệm money nếu không bị phát hiện dị thường trở thành đại phu mở y quán. Còn cần một đoạn thời gian, bất quá chỉ cần thận trọng từng bước, cũng sẽ không thật lâu. Không sai, sẽ không thật lâu, ta đã có ý tưởng. Từng bước một đi liền thành, ngày mai chúng ta tiếp tục vào núi. Tư Tử Phàm nghỉ ngơi trong chốc lát, Tư Mẫu cùng Tiểu Liên cũng làm hảo cơm. Bọn họ đều cảm thấy Tư Tử Phàm khẳng định mệt muốn chết rồi. Thúc giục hắn chạy nhanh ăn, ăn nhiều một chút. Tư Tử Phàm cố ý kêu Tiểu Liên nấu 4 cái gà rừng trứng. Ăn cơm khi cho bọn hắn một người lột 1 cái. Tư Phụ, Tư Mẫu còn không nghĩ muốn. Tư Tử Phàm nói, ta như vậy nỗ lực chính là vì làm nhà ta quá tốt nhất nhật tử. Làm chúng ta đều hảo hảo hưởng phúc, các ngươi tiếp tục ăn mặc cần kiệm, kia tránh lại nhiều tiền còn có ích lợi gì. Cha, nương, các ngươi đã làm lụng vất vả hơn phân nửa đời. Về sau ăn nhiều một chút ăn ngon, nhiều nghỉ ngơi một chút, bị làm ta lo lắng, Tử Phụ, Tư Mẫu cảm động hỏng rồi, liên tục gật đầu. Một cái miệng nhỏ, một cái miệng nhỏ, đặc biệt quý trọng mà đem Tư Tử Phàm cho bọn hắn lột gà rừng trứng ăn xong. Có nhi tử này phân tâm ý, bọn họ cảm thấy này hơn phân nửa đời làm lụng vất vả đều đáng giá. Bọn họ mới vừa cơm nước xong, liền nghe được trong viện có động tĩnh, đi ra ngoài vừa thấy, Từ Nhị Lang cùng Tô Thiến Vân vẻ mặt chán nản đã trở lại. Mặt xám mày cho, đặc biệt chật vật, Từ Mẫu nhíu mày hỏi câu, hai ngươi làm gì đi? Đây là sao? Từ Nhị Lang tức giận mà nói, đừng nói nữa, như vậy hắc thấy không rõ lộ, quăng ngã vài ngã, hắn xoa bả vai liếc Tô Thiến Vân liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng liền quăng ngã môn vào nhà, Tô Thiến Vân cúi đầu, vừa muốn đuổi kịp, Thái Thị đột nhiên nói, nhị đệ muội, người trong thôn đều nói hai ngươi ở trong núi lộng tới thứ tốt lạp. Như vậy vội vã đi trấn trên là bán đồng tiền lớn. Bán gì nha, Tô Thiến Vân đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đều thay đổi, đại tẩu, gì thứ tốt a, chúng ta không có a, chính là ta không thoải mái, vội vàng đi trấn trên tìm lang trung nhìn xem mà thôi. Này đều ai hạt truyền a, người trong thôn đều như vậy truyền a, người này có bệnh không trở về nhà tìm hồ lang trung xem. Con có thể đi như vậy đi xa trấn trên đâu, gì bệnh nha. Thái Thị nhìn từ trên xuống dưới nàng, đôi mắt giống đèn pha dường như, cười nói, nhị đệ muội đều là người một nhà, này ngươi còn gạt chúng ta, sợ chúng ta nhớ thương a? Bán không ít bạc, Tô Thiến Vân vội la lên, thật không có, nàng đem giọt to đồ vật đều ngã trên mặt đất, đảo ra một ít nấm, rau dại, lại chính là nông cụ, nàng chỉ vào mấy thứ này nói, ta không giấu các ngươi. Ta vào núi liền hái điểm này đồ vật, lão tam biết, sau lại ta bụng đau liền xuống núi, nhị lang không yên tâm, mang ta đi trấn trên nhìn xem, thật không thứ tốt kia gạo nếp thảo liền một cây còn không có bào chế quá. Nàng đào ra thời điểm lại thương tới rồi rễ cây, hỏi tam dạ y quán, cuối cùng chỉ bán 10 văn tiền, nhưng nàng lại không thể nói nàng chính là đi bán dược liệu. Kia ai tin nàng chỉ bán 10 văn tiền a, liền tính tin, vừa thấy liền biết nàng là nhìn lầm đương đào đến bảo bối đi bán. Này đối thanh danh cũng không hảo a, đi thời điểm nàng liền cùng Từ Nhị Lang nói tốt, cắn chết không đề cập tới bán dược sự, chỉ nói đi xem bệnh, dù sao nàng là dùng bụng đau đương lấy cớ, không nghĩ tới vốn định có lệ người trong nhà nói, lúc này lại đến có lệ toàn thôn người. Những người này như thế nào nhiều chuyện như vậy? Thật là nhàn đến hoảng. Hết chương.